Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 368, bất ngờ gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu chuyển động các loại ý nghĩ, Hoắc Văn Tuấn trên mặt cũng không có biểu hiện ra bất kỳ vẻ kinh dị, cũng không có nhiều hơn nữa để hiện nay xem tình huống khoảng cách nội dung vở kịch bắt đầu còn có một quãng thời gian, tạm thời trước tiên không vội, việc này hay là muốn bàn bạc kỹ càng ngay sau đó ấn xuống tâm tư, chuyên tâm bồi tiếp Imikawa Kiyoko bắt đầu đi dạo. Rời đi Hoàng Đại Tiên Miếu, hai người lại đi tới phụ cận phố ăn vặt thưởng thức địa đạo đảo Hồng Kông mỹ thực. Những này tiệm ăn vặt tập trung ở rìa đường, đa số là cùng lúc trước Hoắc Văn Tuấn như thế. Xe đầy tử, bán ăn vặt cũng là đa dạng, tỉ như trứng gà tử, bát tử xí cá viên, bát tử cao thịt bò entrail, cách tử bánh chờ chút phổ biến lợi dụng túi giấy, cây thăm bằng chúc ăn được mua ngay tức thực khắp nơi có thể thấy được đảo Hồng Kông độc nhất ẩm thực văn hóa. Imikawa Kiyoko xuất thân danh môn, lại là đến từ ẩm, trí, đông doanh, nơi nào nhìn thấy như vậy chủng loại đa dạng ăn vặt. Nhất thời thật giống một con kiếm ăn chuột nhỏ, thường cái nào đều mới mẻ, trong chốc lát trong tay liền bưng một đống lớn. Hoắc Văn Tuấn không nghĩ tới nha đầu này còn là một kẻ tham ăn. Hai người vừa ăn một bên đi chơi, thời gian trôi qua rất nhanh. Ngay ở Imikawa Kiyoko một bên vuốt nở bụng nhỏ, một bên nhìn chằm chằm cá viên sạp hàng trong lòng không ngừng làm đấu tranh thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, từ phía trước cách đó không xa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Imikawa Kiyoko lòng hiếu kỳ thịnh, lúc này lôi kéo Hoắc Văn Tuấn tụ hợp tới. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy cách đó không xa vây quanh một đám người xem náo nhiệt quay về phía trước chỉ trò trò, có điều phần lớn người đều tựa hồ trong lòng có kiêng kỵ, chỉ dám xì xào bàn tán. Hai người ló đầu hướng về đoàn người phía trước nhìn lại. Chỉ thấy ước chừng mười mấy mét có hơn, đang có hai nhóm người đối lập. Một phương là mười mấy cái miêu hình xăm, lưu lý lưu khí người giang hồ, phe bên kia là hai cái chưa dứt sữa thiếu niên, xem ra cùng học sinh bình thường tử không quá to lớn khác nhau. Quảng cáo, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng hai người lá gan nhưng là không nhỏ, một bên che chở phía sau một cái tóc bạc lão bà, vừa hướng một đám người giang hồ trợn mắt nhìn. Hai người các ngươi tên chó chết hỗn nơi nào a, lại dám quản ta Quy Mao ca chuyện vô bổ. Một cái nhuộm một đầu lông xanh, xem dáng dấp là đầu lĩnh người giang hồ chỉ vào hai người thiếu niên, một mặt hung hăng cùng khinh thường rêu rao lên. Có điều hắn hung ác cũng không có dọa đến đối phương, hai người thiếu niên vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt không có một chút nào hoảng loạn. Đặc biệt bên trái cái kia xem ra tuổi khá lớn một ít mọc ra một tấm mặt con nít thiếu niên, thần thái lạnh lùng, nhìn một đám người giang hồ trong ánh mắt thậm chí lộ ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Hậu sinh tử các ngươi đi nhanh đi, không cần để ý gặp lão bà tử. Phía sau hai người, cái kia quần áo mộc mạc, vóc người gầy yếu lão bà thần thái lo lắng, tận tình khuyên nhủ địa khuyên bọn họ. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt quét qua, xem đến lão bà bên cạnh còn có một chiếc thanh nẹp xe cẩn thận nhìn lên, cái này thanh nẹp xe xuống ổ xoay trục xe đứt đoạn mất dẫn đến bánh xe đều bay ra ngoài, thân xe lập tức nghiêng lại đây, mặt trên chồng chất như núi cái thùng giấy cùng tạp kiện, đều đột nhiên rơi ở trên mặt đất gắn một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cái thùng giấy đến từ chính chợ bán thức ăn, thịt cá thị trường, ở mùa hè dưới ánh nắng chói chang tỏa ra từng trận tanh tươi. Bên cạnh không ít người cũng không nhịn được che mũi, trên mặt lộ ra căm ghét biểu hiện. Kết hợp giờ khắc này cảnh tượng, Hoắc Văn Tuấn rất nhanh sẽ đoán được chuyện đã xảy ra, rất hiển nhiên, hẳn là cái này lụm rác lão bà bởi vì thanh nẹp xe hỏng rồi, dẫn đến mặt trên chất đống thùng giấy rải rác, hay là bởi vì không cẩn thận đụng tới, hay hoặc là liền dứt khoát là cái kia hòa người giang hồ ý định tìm cớ, hai bên liền nổi lên xung đột. Hoặc là nói một phương diện ức hiếp. Mà chuyện về sau cũng rất dễ đoán, hai cái đi ngang qua thiếu niên gặp chuyện bất bình, bảo vệ lão bà. Kết quả người giang hồ một phương y không buông tha, định giáo huấn hai cái mắt không mở tiểu tử. Đáng tiếc bọn họ chọc sai người rồi. Hoắc Văn Tuấn con mắt hơi híp lại, trong ánh mắt lộ ra một vệt cân nhắc, hắn không nghĩ đến chính mình lại ở đây bất ngờ gặp phải thiên dưỡng sinh. Không sai, ở thấy mặt trong nháy mắt Hoắc Văn Tuấn liền nhận ra cái kia mặt con nít thiếu niên chính là mình trong bóng tối quan tâm thiên dưỡng sinh. Một cái khác thì lại hẳn là đều là thiên dưỡng thất tử thiên dưỡng nghĩa. Ngược lại thật sự là đúng dịp. Hoắc Văn Tuấn nhếch miệng lên một vệt độ cong. Có điều nghĩ lại ngẫm lại không kỳ quái. Legend Security cho công nhân sắp xếp ký túc xá ngay ở Hoàng Đại Tiên khu, mà thiên dưỡng sinh bọn họ hiện nay liền bị chiêm mễ sắp xếp ở ký túc xá ở tạm lại ở chỗ này ngẫu nhiên gặp cũng không tính bất ngờ. Nhận ra thiên dưỡng sinh, Hoắc Văn Tuấn đúng là đối với tình thế phát triển càng cảm thấy hứng thú. giữa trường, Thiên Dưỡng Sinh cùng Thiên Dưỡng Nghĩa đều không đúng thiện ngôn người, đối với Lục Đầu Quy Mao Ca khiêu khích không có làm ra đáp lại, có điều hai người lén lút đã chuẩn bị kỹ càng, so sánh với miệng, bọn họ càng yêu thích dùng nắm đấm nói chuyện. Quy Mao Ca cũng không nghĩ tới đối mặt mình chính là hai con lúc nào cũng có thể sẽ nuốt sống người ta sồ hồ, còn tưởng rằng chỉ là hai cái dễ ức hiếp học sinh, thấy bọn họ im lặng không lên tiếng, còn tưởng rằng là sợ sệt, nhất thời càng trở nên kiêu ngạo. Hiện đang còn muốn chạy chậm, Quy Mao Ca cao cao vung lên cái kia một đầu lông xanh, dùng lỗ mũi quay về Thiên Dưỡng Sinh bọn họ, đắc ý cười nói. Hai cái suy tử cũng dám quản việc không đâu. Ngoan ngoãn quỳ xuống khái hai cái dập đầu, sau đó sẽ đem trong túi tiền tiền hiếu kính tới Quy Mao Ca, ta liền lòng từ bi địa tha các ngươi đi. Nhìn thấy Quy Mao Ca hung hăng càn quấy dáng dấp, Hoắc Văn Tuấn lén lút xì cười một tiếng. Thực sự là mã không biết mặt trường, có điều thật là đẹp mắt xem Thiên Dưỡng Sinh bản lãnh của bọn họ. Quả không phải vậy, một giây sau, hoành quảng cáo, một đạo hôi ảnh đột nhiên hướng Quy Mao Ca ngực bay tới, Quy Mao Ca liền người tới là ai cũng còn chưa thấy rõ, liền bị đạp đến bay ngược mà ra. Này một cước sức mạnh rất nặng, Quy Mao Ca ngực xương sườn đều đứt đoạn mất vài gốc, nhất thời phát sinh một trận kêu thảm thiết. Động thủ người, Thiên Dưỡng Sinh. Ngay ở Thiên Dưỡng Sinh động thủ một khắc đó, bên cạnh Thiên Dưỡng Nghĩa đồng dạng động. Bóng người lóe lên, liền hướng về còn lại không phản ứng lại người giang hồ nhanh chóng vọt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, đối mặt hai cái thân thủ bất phàm thiếu niên, một đám chỉ có thể ỷ thế hiếp người, người giang hồ nơi nào sẽ là đối thủ, liền cơ hội phản kháng không có, liền bị thành thạo địa đánh ngã xuống đất. Thiên Dưỡng Sinh cùng Thiên Dưỡng Nghĩa phối hợp hiểu ngầm, hai người thân hình như điện, căn bản chưa cho đối phương bất cứ cơ hội nào, trận bão giống như đem một đám người giang hồ toàn bộ giải quyết. Hai người ra tay không dung tình chút nào, đánh cho bọn họ liền bò đều bò không đứng lên, từng cái chỉ có thể ngã trên mặt đất đêm khuya rên. Nhìn thấy mười mấy cái người giang hồ bị hai cái dung mạo không sâu sắc thiếu niên treo lên đánh, một đám quần chúng vây xem đều há hốc mồm, dồn dập trợn mắt ngoác mồm mà nhìn quá độ thần uy Thiên Dưỡng Sinh hai người. Chỉ có Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt bất biến, đối với kết quả này hắn sớm có dự liệu, vì lẽ đó cũng không ngoài ý muốn. Thiên Dưỡng Thất Tử đều là đồng tử quân xuất thân, có thể từ mưa bom bão đạn tàn khốc trong hoàn cảnh sống sót, mỗi người đều có một thân vững vàng bản lĩnh, thu thập mấy cái người giang hồ căn bản dễ như ăn bánh. Có điều bên cạnh không quen biết Thiên Dưỡng Sinh bọn họ Imikawa Kiyoko nhưng là trợn tròn cặp mắt cùng người khác như thế thán phục không ngớt, bưng miệng nhỏ kêu lên. Hay, thật là lợi hại a, lập tức lại liếc nhìn mắt Hoắc Văn Tuấn, thầm nghĩ trong lòng, có điều vẫn không có Hoắc Quân lợi hại. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá thiên hạ vô địch. Cách chương.